Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 249, hủ hóa tang thi khúc quân hành. Huyễn tưởng cụ hiện, cơ sở bản, Tony lão sư thần cấp tóc đẹp thuật, thuấn gian di động, cơ sở bản, niệm động lực, cơ sở bản, thí nghiệm về sau, Lạc Băng hít miệng khí. Hắn thoát ly ý chí thời điểm quá vội vàng, với lại cỗ thân thể này là ý chí biến thành chi thân. Mặc dù cứng cỏi, nhưng cùng vô cấu tiên thể căn bản không thể so sánh. Nhưng cũng may, hắn cũng không có cả người đều phong tỏa tại bạch giới trong không gian. Chí ít hắn có một bộ phân thoát đi ra, nhìn qua trong gương kia quen thuộc bộ dáng cùng hỏng bét kiểu tóc. Lạc Băng hít miệng khí, mặt vẫn là cái kia mặt, bất quá cái này kiểu tóc cũng quá thổ một chút. Nắp nồi, người mẹ nó thật có sáng tạo. Đôi tấm gương vỗ tay phát ra tiếng, một đầu nồng đậm qua lông mày nắp nồi trong nháy mắt thay đổi cái bộ dáng. Nhẹ nhàng khoan khoái lộn xộn nhưng không mất hoa văn tinh xảo kiểu tóc chuyển đổi. Thổi thổi tóc cắt ngang trán. Lạc Băng lặng lẽ nới lỏng một ngụm khí, dị năng bao nhiêu cũng không phải là cực kỳ mấu chốt. Chủ yếu nhất là ta nắm giữ rất nhiều năng lực tri thức. Hiện tại thiếu nhất liền là phần cứng, Lạc Băng tự hỏi kế hoạch của mình dự án. Hắn đã sớm cân nhắc qua bết bát nhất tình huống, mà bây giờ, tựa hồ cái này dự đoán đã biến thành hiện thực, ý thức không cách nào liên tiếp đến bạch giới ngục giam. Xem ra cái chỗ kia là bị tuyệt đối phong tỏa. Tốt, a, cầu thả xuống dưới. Ổn định phát dục mới là 27 vương đạo. Chakra phương thức tu luyện, ôn hòa phương thức tu luyện ta đều nắm giữ. Hơn nữa có thể rất nhanh chóng nhập môn. Các loại kỹ năng cùng năng lượng phương thức vận chuyển ta đều khác trong tâm khảm. Đối với ta mà nói, chỉ cần có năng lượng cung ứng, ta cái ý thức này thể liền có thể trong nháy mắt trọng hồi đỉnh cao. Lạc Băng tự mình nói thầm lấy. Hắn đạt được dị có thể có chút không có căn cứ. Tiện tay liền có thể dùng đến. Cũng căn bản vốn không biết nguyên lý. Mà có chút lại mang theo kỹ càng tri thức cùng lý luận. Mà những này là gì không quên được. Bác Ben xem qua trước điều kiện không thành thục mà thôi. Cơ sở bản thuấn gian di động. Không quan hệ, ta đối với không gian trong lòng bàn tay đã đạt tới một cái cao độ toàn mới. Sở dĩ biểu hiện cơ sở bản, có lẽ là bởi vì ta năng lượng cung cấp cho không đủ a, vì thành công phân liệt. Lạc Băng chính mình phân liệt thời điểm ngăn cách sở hữu năng lượng. Cũng chỉ có như thế, hắn có thể đầy đủ ẩn nấp, mới có thể thành công. Chakra quá yếu, ta vẫn là tu luyện khí a, hai chân ngồi xếp bằng. Lạc Băng có chút hai mắt nhắm nghiền, hô hấp của hắn chậm lại. Có quan hệ, khí, phương thức tu luyện tại đầu của hắn bên trong chợt lóe lên. Sau đó tựa như cùng chương trình hóa vận hành đứng lên. Nguyên lai là dạng này, hậu trường bế quan hình thức lại còn tồn tại. Có thể là bởi vì linh hồn thể nguyên nhân. Thứ này lại bị mang đến. Như vậy, ta mỗi ngày dị năng hệ thống có hay không phụ mang tới? Mang theo nghi vấn, Lạc Băng từ ngồi trên giường lên. Hắn tu luyện đang tại như hỏa như đồ đang tiến hành. Chỉ bất quá đây hết thảy đều bị đặt ở hậu trường hình thức. Lạc Băng này tấm ý thức thân thể cực kỳ suy yếu. Đại khái là người bình thường gấp 2 tố chất thân thể. Bất quá, cái này cũng không quan hệ. Khí cường đại nhất biểu hiện liền tuy là mạnh hóa thể bên trong tế bào. Để thân thể trở nên mạnh hơn, thậm chí thông hướng thần thân thể con đường. Thứ sáu, lầm bầm lầu bầu reo hò một tiếng. Đồng thời không có đạt được cái gì hội nghị, Lạc Băng nhún vai. Nếu như thứ sáu ở đây, hắn liền có thể cân nhắc một tí Atlantis bao thần trong kế hoạch vận hành phương thức. Đáng tiếc hiện tại hắn bị lưu tại bản thể chỗ ấy. Ta cùng Black Jesus vẫn là khác biệt. hắn là đơn độc cá thể, mà ta là nhất tâm lưỡng dụng, coi ta ô đến bản thể thời điểm liền sẽ bị cưỡng ép hợp hai làm một. Nhưng là hiện tại chúng ta trong lúc đó cộng đồng kết nối ý thức bị bạch giới ngục giam đã cách trở. Cho nên ta hiện tại ở vào đơn độc suy nghĩ hình thức, uông uông uông. Đại hắc cầu tiếng kêu tỉnh lại suy nghĩ sâu xa bên trong lạc băng. Nó ngoắt ngoắt cái đuôi, ngoẹo đầu kỳ quái nhìn xem chủ nhân của mình. Cực kỳ hiển nhiên, cầu cầu mặc dù không biết nói chuyện, nhưng nó cũng phát giác chủ nhân của mình có chút không giống. Này, tiểu nhị, rất xin lỗi nhau nhau đến ngươi. Bất quá từ giờ trở đi, ngươi chính là cái này thế giới bên trên may mắn nhất chó, biết tại sao? Không, bởi vì chủ nhân của ngươi, ta, thức tỉnh, lạc băng cười cười, sờ lấy đại cầu đầu. Ý hắn biết thể thức tỉnh, lạc hiên, sở hữu ký ức cũng đều bị hắn hoàn toàn hấp thu. Thực tế bên trên, lạc hiên liền là hắn ý thức tự chủ nhân cách, ngoại trừ ngại ngùng một chút ra. Cái khác hết thảy đều cùng hắn rất giống, mà cái này tân thế giới, cũng cùng lúc trước địa cầu rất giống. Trời đã sáng a, đói bụng, chấm ngoặc kép. Thật sự là rất lâu đều không có cảm nhận được đói bụng cảm giác. Tựa như là bởi vì tu luyện, khí, nguyên nhân. Không được, thật đói, lạc băng phất phất tay. Huyễn tưởng cụ hiện dùng ra. Xùy, bành bành, hai tay của hắn là bốc lên khí một chuỗi sương mù. Sau đó từ từ biến mất không thấy gì nữa. Ếch. Ta hiện tại chỉ có thể cụ hiện hóa ra một chút cơ sở nước cùng lúa mì bánh mì. Tiền tệ, quần áo loại, không thể cụ hiện hóa ra loại thịt. Các loại hết thảy sinh mệnh loại. Ngoặc kép, bất đắc dĩ mở ra bạch nhãn. Lạc băng tiếp nhận sự thật này. Huyễn tưởng cụ hiện thứ này căn bản không có bất kỳ nguyên lý tính. Hắn thuần túy liền là một cái kỹ năng. Mà lạc băng có bộ này phân tương đương với một cái đồ lậu bên trong đồ lậu. Bất quá, hắn cũng không có quá để trong lòng bên trên. Bởi vì thứ này là có thể trưởng thành tính. Hội theo trong cơ thể năng lượng gia tăng mà càng ngày càng mạnh. Tiện tay cụ hiện hóa một chồng đại khái 10.000 nguyên cái thế giới này tiền tệ. Lạc băng đánh lấy dù che mưa đi vào rời nhà không xa 24 giờ bên trong siêu thị. Lúc này, siêu thị ca đêm nhân viên đã buồn ngủ. A trên đài, Âu Đần cô đông bốc lên ngâm ngâm. Siêu thị có chút loạn, giống như là bị đánh cướp đồng dạng. Củi mét dầu muối loại hình những cái kia cỡ lớn kệ hàng đều bị lấy sạch. Hoan nghênh quang lâm, ấy, Lạc Hiên, lên loại này sớm. Người hôm nay cảm giác vô cùng khác nhau ấy. Ca đêm tiểu tỷ tỷ là Lạc Hiên người quen biết cũ. Mà tiệm này cũng là Lạc Hiên thường đi địa phương. Có à, không có chứ, có thể là đổi cái kiểu tóc đi. Ha ha, Lam tỷ, đem còn lại Âu Đần đều đánh cho ta bao hết đi. Đúng, người chỗ này còn có gà rán. Hamburger loại hình sao? Lạc băng cười cười, rất quen thuộc hỏi nói. Không có rồi. Bất quá ngươi muốn ăn, ta có thể cho ngươi làm. Ôi, đều nhanh 6 giờ rồi a, mưa này làm sao còn không có ngừng, Lam tỷ rất nhiệt tình. Nói chuyện đồng thời trong mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Lạc Hiên. Càng xem càng ưa thích, càng xem càng cảm thấy soái. Trước kia, Lạc Hiên mặc dù cũng cực kỳ xuất chúng, chỉ bất quá hắn tóc đều nhanh che lại con mắt. Chỉ 790 cảm giác là một cái cao cao đẹp trai một chút tiểu nam hài. Hiện tại hắn đổi cái mới kiểu tóc về sau. Cảm giác tựa như là ngôi sao của ngày mai đồng dạng. Đây là tại không có vô cấu tiên thể tiên khí tăng thêm tình huống lần. Bất quá, Lam tỷ đã thấy đều nhanh đi không được nói. Tốt, làm phiền ngươi, ếch, mỗi bản 10 cái A, nhiều như vậy. Liên hoan sao? Đúng a, tới chút bằng hữu, chờ đợi sau nửa giờ. Lạc băng cần có đồ ăn toàn bộ bị gói đứng lên. Trong lúc đó, Lạc băng thật cực kỳ xấu hổ. bởi vì đối diện Lam tỷ thật sự là quá nhiệt tình. Bộ kia ánh mắt tựa như là muốn đem chính mình ăn đồng dạng. Thanh toán sổ sách, lúng túng cáo biệt, ra đến ngoài cửa về sau, Lạc Băng mới chú ý tới. Lúc này thiên không đã bắt đầu tạnh, đông phương dâng lên một vành mặt trời. Một đường đi, một đường ăn, Lạc Băng theo thói quen hướng phía trường học phương hướng đi đến. Mà lúc này đây, hắn không sở hữu phát hiện chính là trên đường cái có chút người đi đường trạng thái kỳ quái. Có người trong con mắt bắt đầu xuất hiện tơ máu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể nói cho ta biết? Vì cái gì trận mưa này tại bao trùm toàn các nơi trên thế giới? Liền ngay cả sa mạc đều bắt đầu mưa. Chuyên gia đây, chuyên gia, cút ra đây. Ngoạc kép, mênh mông trong sa mạc. Osusuki Tumneri tham lam hút người bốn phía phong phú chakra khí tức. Mặt bên trên lộ ra một cỗ vẻ thỏa mãn. Sau lưng hắn 100 mét địa phương, một viên thấp bé tiểu thụ đang tại chắc tuyệt trưởng thành. Hủ hóa, bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.